Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 4, đánh xoa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình võng sao khi Quý Dữ vừa rời khỏi website chính thức của Hoa Thái thì lập tức trở về cửa tiệm nhỏ của mình, đầu tiên là đi xem hậu đài, vừa thấy cửa tiệm đang bán 5 lắc tay làm từ hạt thảo quả vẫn được bày công khai ở đó, có vẻ đặc biệt chói lọi bắt mắt. Quý Dữ lại kiểm tra lượng người đã xem, 11 người, đang bán được 1 tuần. 5 chiếc lắc tay làm từ hạt thảo quả này cô mất công mài giũa nửa tháng, để lắc tay nhìn càng đẹp càng sáng bóng hơn, tay của cô sắp bị mài rách đến nơi, kết quả đăng bán một thời gian vẫn chỉ có 11 người xem. 11 người A, Quý Dữ tuyệt vọng trong nháy mắt. Quả nhiên, chú Tạ Nghị nói không sai, đồ chơi này không có ai chịu khó thưởng thức sao. Bản thân Quý Dữ là lão đại trong giới thủ công, giờ đây tôn nghiêm đều bị mặt mũi quét sạch. Kiếp trước ngẫu nhiên hứng lên là cô sẽ lên mạng phát sóng trực tiếp cảnh cô xe hạt châu, mỗi lần phát sóng là có rất nhiều fan vây xem. Một khi tác phẩm hoàn thành liền bán hết ngay, cô vẫn luôn khẳng định là tay nghề của mình ở thời đại này sẽ có người thưởng thức nhưng mà. Sự thật vả mặt cái bóp đầy lạnh lẽo khi Quý Dữ cúi đầu, bỗng nhiên nhìn thoáng qua bên dưới lắc tay thế mà có một bình luận. Cô tập trung nhìn, suýt nữa tức đến mức không thở nổi, chỉ thấy bình luận viết. Ngay cả hạt thảo quả cũng mang đi bán, thèm tiền đến mức điên rồi hả? Phía dưới bình luận còn bị đánh giá 1 sao. 1 sao, lập tức Quý Dữ không hít thở được. Đối với tiệm mới mở mà nói, ngay một sản phẩm còn không bán ra đã bị đánh giá 1 sao quả thực chính là sự đả kích chí mạng. Điều này sẽ làm tỷ lệ xuất hiện cửa tiệm mới mở của cô trong hàng tỷ cửa tiệm nhiều như biển hạ xuống thẳng tắp. Bị đánh giá 1 sao sẽ không ngừng hạ thấp tỷ lệ xuất hiện cũng sẽ ảnh hưởng tới cảm nhận của khách lần đầu đến tiệm. Ngoài ra, còn có, như là, đủ loại hậu quả xấu. Quả thực đó là nỗi đau mà Quý Dữ không thể chấp nhận được. Tay Quý Dữ run lên, trước khi đóng cửa tiệm, mấy lần cô muốn ấn xuống nút hạ giá lắc tay nhưng đều do dự, sau 5 lần 7 lượt Quý Dữ khẽ cắn môi, dứt khoát đóng cửa tiệm, quyết định nhắm mắt làm ngơ. Còn tiệm của mình cùng với lắc tay treo trên kệ hàng cứ kệ đi, để chúng nó chờ người có duyên mua vậy. Ra khỏi đại lộ thương nghiệp, Quý Dữ trở về gia viên của mình. Nói đến tinh võng thời đại này, không giống với mạng Internet ở thế kỷ 21, mạng Internet ở thời đại tinh tế là thực tế ảo hư cấu bắt chước thế giới thực, nó được coi là thế giới tinh tế thứ hai, gần giống với thế giới thật nhưng rõ ràng vẫn có sự khác biệt. Mỗi một công dân tinh tế, dựa vào chip thân phận dùng tinh thần lực của mình đăng nhập tinh võng, đây là tài khoản duy nhất. Vì để hạ thấp tần suất phạm tội không tăng lên, tinh võng cưỡng chế thi hành hệ thống dùng tên thật từ khi sinh ra mỗi người sẽ được trang bị một tài khoản duy nhất không thể sửa đổi, nhưng bạn có thể che giấu họ tên thật của mình, cho phép bạn lấy nickname mà bản thân muốn. Nickname của Quý Dữ gọi là Thanh Dữ, cải biên từ tên của cô. Sau khi tiến vào tinh võng, mỗi người đều có gia viên thuộc sở hữu của bản thân, tòa gia viên này bắt chước nhà cửa và sân vườn ở thế giới thực, bạn có thể nghỉ ngơi công tác hoặc nuôi thú cưng trong gia viên, đương nhiên nhàu giàu có tiền không chỗ tiêu cũng có thể mua đồ trang trí trang hoàng gia viên của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia viên của mỗi người đều độc lập tính bảo mật cực cao, không có chủ nhà cho mời là người ngoài cô được đi vào. Sau gia viên là tuyến đường chính trong tinh võng, tuyến đường chính này kết nối vô số tuyến đường khác, đường này thông 4 phương 8 hướng, có đường thông tới khu thương nghiệp, khu hoang dã, khu chiến đấu. Ngoài ra tinh võng dựa trên sinh hoạt của nhân loại phạm vi toàn tinh tế, phải chia 4 khu vực là Đông, Nam, Tây, Bắc. Khu vực Quý Dữ đang ở thuộc khu Đông, cửa tiệm cô mở ở hẻm số 66 đại lộ thương nghiệp số 188 khu Đông, là tiệm buôn bán nhỏ rộng chưa đến 10 mét. Tinh võng phát cho mỗi công dân tinh tế gia viên tư nhân độc lập, ở đây không bao gồm cửa tiệm, nói cách khác gia viên tư nhân không thể dùng để làm ăn buôn bán, ví dụ như mở cửa tiệm, buôn bán hàng hóa. Công dân muốn buôn bán cần đến tinh võng xin mở cửa tiệm, sau khi xin thành công yêu cầu mỗi tháng đều phải giao nộp tiền thuê mặt bằng cùng tiền thuế cho Vinh Võng. Mỗi một công dân đều có thể hưởng thụ một lần chính sách ưu đãi khi mở tiệm, cửa tiệm mới mở có thể được 1 năm miễn thuế, miễn tiền thuê phục vụ, cho phép cửa tiệm mới mở vào trong danh sách gia tăng 10. Tỷ lệ xuất hiện trong 3 tháng. 10. Tỷ lệ xuất hiện này cực kỳ quan trọng đối với cửa tiệm mới mở, thậm chí có liên quan đến sự tồn vong của tiệm. Đương nhiên, nếu tiệm mới mở làm trái với quy định pháp luật tinh tế hoặc bị đánh xoa bình với số lượng nhất định cũng sẽ hạ thấp tỷ lệ xuất hiện, tình huống nghiêm trọng sẽ ra lệnh cưỡng chế đóng cửa. Đây cũng là nguyên do cho việc Quý Dữ để ý đến vụ đánh giá 1 sao như vậy. Bởi vì không có tiền, không xin được cửa tiệm tốt nên tiệm nhỏ này của cô phải mở trong một góc xó xỉnh hẻo lánh, tỷ lệ xuất hiện vốn không cao, giờ chịu ảnh hưởng của cái đánh giá kém bình này thì tỷ lệ xuất hiện sẽ hạ thấp hơn. Hậu quả là nỗi đau mà quý giữ không thể chịu đựng được. Đến kỳ hạn một năm, hưởng chính sách phúc lợi được miễn thuế, miễn thuê đều hết hiệu lực. Nếu quý giữ không có cách nào sinh lời thì chỉ có thể ngậm ngùi đóng cửa tiệm. Trở lại gia viên tư nhân, bị đánh xoa bình ảnh hưởng, quý giữ ngồi xổm trong góc cuộn tròn thân thể, tâm tình cực kỳ nặng nề. Thời đại tinh tế này thật sự không dễ lăn lộn. Ban đầu tưởng rằng cô có thể xuyên đến nơi đây liền khẳng định cầm được kịch bản nữ chủ, thế nhưng cho đến hiện tại quý giữ đều không nhìn thấy bàn tay vàng xuất hiện. Không chỉ không có bàn tay vàng, vì sinh tồn cô không thể không đi đào rác trong khu đổ rác thải. Bàn tay vàng ám chỉ nhân vật được tác giả thiết kế giỏi toàn diện, tùy tiện là có thể vô địch thiên hạ, có nó sẽ được bắp mãi, không có cái này sẽ có cái khác, tóm lại có bàn tay vàng là có tất cả. Trừ việc nhặt rác ra, cô còn sử dụng toàn bộ kỹ năng của kiếp trước như xe hạt châu, tết dây thừng. Kết quả, toàn bộ đều không có hiệu quả. Trong lòng vẫn còn xót xa thì cơn đau đầu của quý dữ lại xuất hiện, cô day day chán một lúc mới hết đau, sau đó ánh mắt lấp lóe nhìn chiếc rìu để chồng ngược bị ném trong góc gia viên. Quý dữ tỉnh táo đôi chút rồi đi đến, cúi người nhặt chiếc rìu lên chuẩn bị bắt đầu công tác cu li tinh võng. Cu li tinh võng được chính phủ liên minh chuyên môn thiết kế nhằm vào những công dân thiếu hụt thể chất và tinh thần lực để tạo công ăn việc làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không yêu cầu cứng nhắc cần phải có thể lực hoặc tinh thần lực, cũng không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật nào, bạn chỉ cần tiêu tốn thời gian của bạn là có thể kiếm đủ điểm tín dụng, hơi giống với xây gạch ở thế kỷ 21. Quý dữ ở tinh võng làm công tác cu li đó chính là bổ cọc gỗ, đương nhiên rìu và cọc gỗ đều là giả thuyết, còn sau mỗi lần quý dữ vung rìu lên ra sức bổ cọc gỗ thì năng lượng sinh ra khi cô hành động lại chân thật, mà hệ thống tinh võng có công cụ chuyên môn hấp thu năng lượng sinh ra này, mỗi lần bổ cọc gỗ là hệ thống tự động hấp thu một lần, sau khi bổ 10 lần gom lại có thể hấp thu một điểm năng lượng. Mỗi phút ít nhất quý dữ có thể bốt cọc gỗ 10 lần, làm việc một giờ ước chừng có thể thu thập được 60 điểm năng lượng, cho nên hiệu suất công việc của cô không tồi chút nào. Đương nhiên, cu li tinh võng không chỉ có bổ cọc gỗ mà còn có mài đao, đốn củi, dọn gạch. Đủ loại hình công việc tuy bề ngoài khác nhau nhưng nguyên lý thu thập năng lượng lại giống nhau. Chỉ là quý dữ tương đối thích biện pháp đơn giản cho nên chọn loại hình thô bạo là bổ cọc gỗ. Hệ thống tinh võng, quý cô đáng kính, xin hỏi bây giờ có thể bắt đầu công tác được chưa? Công tác lần này sẽ trả công theo giờ là 2 điểm tín dụng. Hát chưa vượt qua 1 giờ việc thu thập năng lượng thiếu 50 điểm, không đáng thống kê. Ngang ngược quá, thời gian công tác thấp hơn 1 giờ thì hệ thống thu thập năng lượng thiếu 50 điểm liền không đáng tính lương, không phải điều khoản ngang ngược thì là gì? Điều này làm nội tâm của quý dữ thật sự khó chịu. Cô nhớ tới kiếp trước từng nghe qua một câu, người nghèo dùng thời gian đổi lấy tiền bạc, người giàu có dùng tiền bạc đổi lấy thời gian. Hiện giờ cạnh cô chẳng có vật dư thừa gì, cũng không nổi một xu dính túi, chỉ có thời gian là nhiều, đành phải dùng thời gian đi kiếm mấy đồng bạc vụn vậy. Ai, quý dữ bất đắc dĩ nói. Bắt đầu, hệ thống tinh võng, sau 10 giây bắt đầu thu thập, chúc quý cô có buổi làm việc vui vẻ. Tiếp theo, 19, 8, 7, 6. Sau khi kết thúc đếm ngược, quý dữ lập tức nâng rìu hung hăng bổ xuống một cái cọc gỗ, trong chốc lát cọc gỗ chia làm hai phần. Bổ được một cọc tiếp đến cọc thứ hai, cọc thứ ba, cọc thứ tư, cọc thứ năm, bổ mệt rồi liền nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục làm. Lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, sinh hoạt của cô tầm thường như vậy đấy, quá bình thường, dường như không nhìn thấy nổi một điểm hy vọng nào. Cách chương.